Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Cái này mẹ nó trách ta rồi. 34/100. Tại Diệp Thu, ánh mắt nghi hoặc dưới sự Khương Văn Vũ đem cái này tần vị cuộc đời đơn giản giới thiệu một phen. Nghe xong Khương Văn Vũ giới thiệu, Diệp Thu miệng đã dáng dấp lão đại, hai mắt từ lâu trừng giọt lưu tròn. Nguyên lai, hắn chính là đó vị trí trong truyền thuyết, Tần Thái Sư, a. Cái này tần vị tần lão tiên sinh, chính là đại hán hoàng thất đương đại hoàng đế thụ nghiệp ân sư. Cũng chính là bị đế quốc quốc dân tôn xưng là Tần Thái Sư lão gia tử. Hắn, cũng chính là cái kia nạo vương phi em trai khuôn mặt. Còn khiến cho vương phi hung ác dạy dỗ nhà mình em trai vị kia văn ngu hiệp hội hội trưởng. Tần lão tại sao sẽ đột nhiên đến hiệp hội đâu? Khương Văn Vũ sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Mấy năm qua này, bởi vì tuổi tác dần cao, tần vị đã rất ít văn kiện đến ngu hiệp hội. Tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là hiệp hội hội trưởng, nhưng là hội trưởng quyền lực, nhưng là dưới cơ bản phương cho mấy vị phó hội trưởng. Chính mình thì là ở nhà tu dưỡng thân thể đi. Với lại vòng tròn bên trong đã sớm tại truyền tần vị có ý muốn theo văn ngu hiệp hội hội trưởng trên chức vị hạ xuống, chỉ là trong chốc lát tìm không thấy người chọn lựa thích hợp nhất, lúc này mới tiếp tục lưu lại trên vị trí kia. Dạng này một cái cơ hồ đã phai nhạt ra khỏi văn ngu hiệp hội người, lại tại hôm nay đột nhiên xuất hiện ở văn ngu hiệp hội. Hơn nữa còn đảm nhiệm thẩm hạch tổ người phụ trách, đối hôm nay phải qua thẩm điện ảnh triển khai thẩm tra. Nếu như nói tại đây không có chuyện gì, chỉ sợ đánh chết, ai cũng sẽ không tin. Tần lão tới đã tới rồi thôi. Các ngươi vì sao đều như vậy một bộ biểu lộ? Diệp Thu rất là không hiểu hỏi. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thu vừa chỉ bên trên mấy nhà truyền hình điện ảnh công ty. Một mặt thoải mái mà nói ra, ngươi xem bọn hắn mấy nhà kia truyền hình điện ảnh công ty đại biểu, cũng không có giống các ngươi khoa trương như vậy biểu lộ a. Ở cái này trong phòng nghỉ, không chỉ có riêng chỉ là Diệp Thu bọn hắn một tổ người. Hôm nay có lẽ là phun đúng dịp, chí ít và bốn nhà truyền hình điện ảnh công ty cầm điện ảnh tới đệ trình, cũng đều đã lưu tại cái này trong phòng nghỉ đợi. Tại lão Trương cáo chi Diệp Thu bọn người tần vị đến thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng nghe được, chỉ bất quá muốn so sánh Khương Văn Vũ bọn người kịch liệt phản ứng. Đối phương phản ứng thì lộ vẻ rất là lạnh nhạt, mà đây cũng là nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy nghi ngờ địa phương. Diệp Tổng, ngài là để không biết a? Vị kia đoàn kịch phó đạo diễn lão Trương lúc này vẻ mặt đau khổ nói ra. Vị này tần lão luôn luôn thiết diện vô tư, với lại đức cao vọng trọng, văn ngu trong hiệp hội chí ít có một nửa trở lên đều có thể gọi là học sinh của hắn. Chỉ cần là hắn cho rằng qua không được điện ảnh, cái kia trên căn bản là chưa từng có hy vọng. Cái này ta biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là, ta tin tưởng tần lão không phải là phi không phân a. Chỉ cần là một bộ tốt điện ảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng đem nó phủ định đi. Nói thì nói như thế, lão Trương cười khổ một tiếng nói ra, nếu như là đổi lại cái khác bất luận cái gì điện ảnh, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng, nhưng là duy chỉ có bộ này cô nàng ngổ ngáo, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nghe xong, lông mày nhíu lại, hỏi, bộ phim này thế nào? Diệp đạo, từ một góc độ nào đó mà nói, bộ phim này có tuyên truyền nữ quyền phần hợp thành ở bên trong. Chấm ngoặc kép, vậy thì thế nào? Diệp Thu nhẹ gật đầu. Xác thực, ở cái này chủ lưu xã hội vẫn như cũ coi trọng nữ tử muốn tam tòng tứ đức trong xã hội. Cô nàng ngổ ngáo quả thật có như vậy một chút vì là nữ tử nói chuyện. Tuyên dương nữ quyền ý tứ, nhưng là cái kia vẻn vẹn chỉ là cực ít phần hợp thành mà thôi. Bộ phim này càng nhiều hơn vẫn là đang giảng thuật một cái lãng mạn mà tràn ngập thú vị câu chuyện. Tình yêu, vấn đề ngay ở chỗ này. Nhìn xem vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm Diệp Thu. Lão Trương bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, tất cả mọi người biết rõ. Tần lão chính là một cái kiên định cho rằng nữ tử nên tuân theo tam tòng tứ đức. Thờ phụng nữ tử không tài chính là đức lão phái học cứu. A, Diệp Thu nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói cái này đây. Thực ra A cũng là chúng ta vận khí không tốt. Vậy mà vừa vặn đụng phải Tần lão tới làm thời gian. Khương Văn Vũ cũng ở đây một bên khẽ than lắc đầu. Nếu như hắn không có ở đây, dựa vào chúng ta bộ phim này chất lượng, đây tuyệt đối là thỏa thỏa mà có thể qua. Diệp Thu nhíu mày một cái, nói ra, các ngươi là ý nói, chúng ta bộ phim này rất có thể lại bởi vì vị này Tần lão mà bị thẻ. Khương Văn Vũ bọn người nhìn nhau một cái, sau đó tất cả đều im lặng nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu không khỏi có chút im lặng, càng là có chút giờ khóc giờ cười. Khổ cực hơn 4 tháng, tỉ mỉ quay chụp một bộ điện ảnh, vậy mà lại bởi vì dạng này một cái buồn cười sự tình mà sinh non. Diệp Thu rất không cam tâm, bất thường không cam lòng. Ha ha, nếu quả như thật bởi vì cái này buồn cười nguyên nhân không cho ta tại đế quốc phát ra. Vậy ta liền đem nó cầm tới quốc ngoại đi. Phải biết, ở kiếp trước, cô nàng ngổ ngáo thế nhưng là vét sạch toàn bộ Á Châu siêu cấp tồn tại. Dù sao chính mình cùng Đường Ánh Tuyết hai người cũng đều không có cầm cái này cát xê. Bộ phim này chế tác thành bản càng là ngay cả 500 vạn cũng chưa tới. Nhất định so với Crazy Stone còn thấp hơn. Cũng không tin hội lỗ vốn. Chỉ là... Lời tuy nói như thế, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tỉ mỉ quay chụp điện ảnh có thể sẽ bị cấm chỉ chiếu phim. Nghĩ đến có vô số fan đều ngóng nhìn năng lượng nhìn thấy cô nàng ngổ ngáo. Diệp Thu thì có một không nói ra được biệt khuất. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Thu cảm thấy buồn bực chính là từ bên cạnh mấy nhà kia truyền hình điện ảnh công. Tỷ đại biểu trong đôi mắt truyền lại đưa tới cái kia một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh mắt, để cho Diệp Thu có loại mãnh liệt muốn đánh người xúc động. Bởi vì hôm nay có 4 bộ phim, y theo thông lệ, cái này xét duyệt kết quả đoán chừng phải đến xế chiều mới có thể đi ra ngoài. Giữa trưa, Diệp Thu một đoàn người ra ngoài ăn cơm trưa. Bởi vì việc này tình... Mấy người đều không có cái quái gì khẩu vị, cho nên ăn qua loa mấy ngụm 3.2 liền lại trở về trong phòng nghỉ. Tiếp tục chờ, cùng lúc đó, Diệp Thu cũng đã thông qua của mình con đường nghe được hôm nay Tần Vị tại sao lại xuất hiện ở Văn Ngu Hiệp Hội nguyên nhân. Đối phương lại chính là hướng về phía Diệp Thu mà đến. Nguyên lai. Trong nhà tu dưỡng Tần Vị cũng nhìn thấy trên tin tức liên quan tới Diệp Thu đưa tin. Đối với vị này bị truyền thông xưng là yêu nghiệt người trẻ tuổi sinh ra hứng thú. Thế là liền cho Văn Ngu Hiệp Hội lên tiếng chào hỏi. Nói cho bọn hắn nếu có Diệp Thu điện ảnh đến khảo hạch. Muốn trước giờ thông chi hắn một tiếng. Thế là liền có lần này Hiệp Hội chấp hành. Khi biết kết quả này về sau. Diệp Thu nhất thời có một loại khóc không ra nước mắt xúc động. Náo loạn nửa ngày, lại còn là bởi vì chính mình đưa tới. Cái này mẹ nó, trách ta rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.